Chương 448, đóng băng. Buôn Lôi Thủ quay đầu đi qua, nhướng mày tất, Tất Thiến Thiến nhắc nhở lần nữa, nàng đều luống cuống, cái kia đứng lập tức giữa đường làm sao không cho nàng nhường đường a, cái này hoảng hốt phanh lại đều quên. Cơ Vô Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế trực tiếp che mắt, mắt thấy là phải đụng phải. Ưm Thiến Thiến đụng phải Buôn Lôi Thủ, túi đầu, không dám nói tiếp nữa. Theo rồi nói ra, đại thục thử, thật xin lỗi, Lăng Thiên Dương tâm đều nâng lên trong tâm khảm, sững sờ đợi tại nguyên chỗ. Buôn Lôi Thủ, ngươi không phải liền là báo thù nha, tốt à, ta thành toàn ngươi Tần lão gia tử vì chuyển di phía dưới Buôn Lôi Thủ chú ý, trực tiếp nhận. Long sư kêu to không thể. Buôn Lôi Thủ đá một chân Thiến Thiến ngồi xe, đầu xe đều thoái, chỗ nào chịu đựng hắn một chân a, cái này đồ chơi xe cũng là nhựa tợ lặt tỉ tạo. Cái này không đồng nhất dưới chân đi, đầu xe khuôn mặt biển dạng, đem xe phía trên các nàng chấn động. Thiến Thiến xoa xoa con mắt, muốn thút thít, xe này không mở được. Bối Bối chạy tới, đem các nàng lôi ra đến, bảo vệ hai người bọn họ, một mặt nộ khí nhìn lấy Buôn Lôi Thủ. Lúc này Buôn Lôi Thủ cũng mặc kệ, chỉnh chậm rãi đi qua Tần lão gia tử bên này đây. Tần lão gia tử mấy cái cùng nhau lui lại. Long sư trực tiếp hô to, cứu mạng Lăng Thiên Dương hòa Tần lão gia tử cũng không biết nên nói như thế nào hắn, gọi sẽ hữu dụng ai biết ba cái tên dở hơi cũng học, cứu mạng tuy nhiên không hiểu tại sao muốn gọi. Thiến Thiến sờ sờ đầu xe, mặt mũi tràn đầy không vui, Bối Bối an ủi, muội muội, gọi xoáy thật ra lại mua một cỗ lời này khẳng định có tác dụng, cái này không Thiến Thiến a ha vui vẻ cười rộ lên. Ha ha, tưởng cho ngươi lão cũng là thiên nhân cảnh. Thế mà hô cứu mạng Buôn Lôi Thủ khinh bị liếc một chút. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Long sư liền kêu là ôi ôi ôi làm chúng ta hoa hạ không người đâu, một cái thanh thúy giọng nam, mọi người xem xét cái hướng kia, Tần lão gia tử lập tức mặt mày hớn hở, là quốc gan anh hùng, Diệp Khinh Hàn Lăng Thiên Dương thần trải qua đều buông lỏng ra, Diệp Khinh Hàn hắn nhận biết cũng biết dị năng của hắn rất mạnh, cơ bản chưa từng gặp qua đối thủ. Buôn Lôi Thủ, thiên đường đi bộ ngươi không đi, địa ngục không cửa nhất định phải xông. Diệp Khinh Hàn chẳng thèm ngó tới cười. Tần lão gia tử nhắc nhở, Diệp Khinh Hàn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Khinh Hàn tốt, nói nhiều như vậy, nguyên lai là các loại cứu binh còn lớn hơn hô cứu mạng, nguyên lai là chuyện như vậy Buôn Lôi Thủ mới chợt hiểu ra Zone Z như cười khổ. Hắn vừa mới thì không nên cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, Long sư cũng là bó tay rồi, hắn hô cứu mạng, hoàn toàn là chó cùng rứt dậu, không có cách nào một chiêu, ai biết thực sự có người tới, vẫn là Diệp Khinh Hàn nhiều lời vô ích, ra tay đi. SSS Toi Pha mở truy na Buôn Lôi Thủ, 10 năm trước tà ác tổ chức thế lực. Hạ một viên. Diệp Khinh Hàn sắc mặt bình tĩnh, thẳng tắp hướng về Buôn Lôi Thủ đi đến. Thời khắc này Diệp Khinh Hàn thực lực không còn là 4S hỏa hệ dị năng giả, mà chính là 7S cùng Buôn Lôi Thủ thiên nhân cảnh hậu kỳ một dạng. Cũng phải một ít kỳ ngộ đi nhìn xem các ngươi làm khó dễ được ta. Buôn Lôi vừa nói, một bên tiểu đi một bước thì xông về Diệp Khinh Hàn. Hai người trong nháy mắt tranh đấu cùng một chỗ. Diệp Khinh Hàn lửa giống như pháo hoa. Nhìn đến ba tên tiểu gia hỏa mắt cũng không nháy, dường như đi đến 12 vực một dạng. Cái gì ngươi thế mà còn là dị năng giả? Diệp Khinh Hàn giật mình, Buôn Lôi Thủ không chỉ là cổ võ giả, vẫn là một cái thực lực giống như hắn băng hệ dị năng giả, năng lực của hắn bị khắc chế. Như thế nào ngoài ý muốn không? Buôn Lôi Thủ cười lên ha hả, đây chính là bí mật của hắn, tại ở nước ngoài hắn may mắn làm quen em mở tiến sĩ, đạt được trợ giúp của hắn. Trong nháy mắt đã thức tỉnh dị năng của hắn, không nghĩ tới như vậy ngoài ý muốn. Thực lực lại đã đạt tới 7S, thì liền em mở tiến sĩ đều không để ý giải. Tần lão gia tử bên này tranh thủ thời gian đi vào Thiến Thiến bên này, tình huống không đúng bọn họ liền chạy, Long sư đều chuẩn bị xong, chờ sau đó Diệp Khinh Hàn không địch lại, hắn liền mang theo mọi người chạy về Lăng Vân biệt thự. Lại no y Minh Vương tiểu tử kia không biết bên này có biến, Long sư tâm lý im lặng nghĩ đến. Lăng Vân đương nhiên biết, có điều hắn không nóng nảy, lại không ra được sự tình, con gái nàng một thân bà bối. Tăng thêm hắn hiện đang nấu cơm đâu. Hỏa này muốn nhìn à, nấu canh đâu, Long Yên Nhiên chỉ có biết ăn thôi, cái gì cũng sẽ không tại xem tivi đâu, hắn có thể không tâm tư phản ứng con kiến hôi. Há, là Băng Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển. Cả dẹ mẻn Cơ Vô Tuyết ngụm nước đều chảy, Bối Bối gõ gõ chán của nàng, cùng với nàng giải thích đây. Bối Bối muốn cùng yêu Lam Điệp câu thông, lúc này nhiều người nhìn như vậy nàng lại không dám. Lăng Thiên Dương muốn ôm ở cái này tên dở hơi, bởi vì Thiến Thiến đi lên, có thể đem hắn bị hủ, muốn ra chuyện tiết tấu. Mau trở lại. Lăng Thiên Dương hòa Tần lão gia tử cùng nhau hô. Thiến Thiến giả bộ như nghe không được, lắc đầu, nghe không được, nghe không được. Lăng Thiên Dương chân sinh khí, thì nhảy tới bắt nàng, Buôn Lôi Thủ cho là hắn muốn đánh lén, cho nên xoay tay lại nhất trưởng, đẩy lui hắn. Tần lão gia tử quính lên lập tức mệnh lệnh Diệp Khinh Hàn, dẫn dắt rời đi hắn. Diệp Khinh Hàn nghe lầm, nghe được đánh bại hắn, đối với mọi người gật đầu, cái này không cần phải nói Tần lão gia tử lại vội, không phải gật đầu a còn đánh tới Thiến Thiến cách bọn họ càng ngày càng gần. Ngươi lên a tức hổn hển Tần lão gia tử đống chồng chất Long sư. Long sư bó tay rồi, cha nàng cũng không có gấp gáp, các ngươi gấp cái gì vẫn là đi lên hỗ trợ. Diệp Khinh Hàn vừa quát, lão gia tử, khắc nhúng tay, lại đem hắn đẩy lui. Hắn chỉ có thể đối với Tần lão gia tử buông buông tay Diệp Khinh Hàn quá sợ hãi, mới phát hiện Thiến Thiến đi tới. Buôn Lôi thủ cười lạnh, ghét nhất khắc nhân quấy nhiễu bọn họ quyết đấu, cùng Diệp Khinh Hàn mãnh liệt đối lên nhất trưởng về sau, chấn ngã xuống đất. Vừa vặn rơi vào Thiến Thiến bên chân, Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, muốn chứng minh một chút, nàng hoa ma ma đưa cho nàng khối kia băng lợi hại hay không, cái này không tìm tới Buôn Lôi thủ nha. Nàng đầu cũng là Buôn Lôi thủ sẽ dùng băng a, so một chút người nào lợi hại, chỉ đơn giản như vậy ngồi xổm xuống chuẩn bị sờ sờ Buôn Lôi thủ, mà Buôn Lôi thủ hai mắt độc ác, một cái tay kết xuất một khối băng bất quá Thiến Thiến nhanh tay một bước, tay trái quỷ hàn băng tâm, lộ ra một chút đi ra chạm đến Buôn Lôi thủ, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống Buôn Lôi thủ đóng băng, mà đóng băng không có đình chỉ, chậm rãi hướng bốn phía bắt đầu lan tràn. Diệp Khinh Hàn thấy rất rõ ràng, còn cảm thụ có cố lực lượng khủng bố kia, khu biệt thự đều có thể đóng băng rơi. Sau đó hoảng sợ hô to, chạy mau, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt nhất bay lên. Nói xong hắn liền lên nơi xa lấp kín tường vây. Thiến Thiến cũng là giật nảy mình, quỷ hàn băng tâm sẽ không đóng băng nàng, nàng trong lúc nhất thời nghị không ra, theo mọi người chạy, một bên đỏ mắt rủi mắt đây. Sợ bị Lăng Vân phát hiện, hội bắt nàng treo ngược lên đánh đòn. Bối bối đều sợ ngây người, xảy ra chuyện gì rồi một mặt mộng bức, đang ngồi ở đồ chơi trên xe đâu, đầu xe biến hình, nhưng là còn có thể mở. Muội muội, mau lên đây, muốn ăn cơm đi. Đứa nhỏ này còn cho là bọn họ đói bụng, gấp đến độ chạy về đi ăn cơm đây. Thiến Thiến ghé vào đồ chơi xe cốp sau phía trên, đồ chơi xe chậm rãi mở ra, càng kịch liệt hơn xấu Thiến Thiến, nàng cũng sợ bị đóng băng, thì không nhìn thấy nàng cha mẹ. Lăng Thiên Dương nhìn lấy chạy, nhìn lại, mới phát hiện lọt ba đứa hải tử, tranh thủ thời gian quay đầu. Tần lão gia tử cũng đuổi theo, Long sư hô to, ngươi đều tuổi đã cao, đừng quay đầu. Ta đi Tần lão gia tử chỗ nào chịu quay đầu, đầy trong đầu đều là Diệp Khinh Hàn, lo lắng các nàng đều bị đóng băng, xảy ra chuyện làm sao bây giờ, các nàng đều là trẻ con.